Khi đó trong lòng mình mỗi ngày chỉ có tu luyện, có thể nói tâm không, chuyên, không tu luyện. Hắn muốn đột phá càng phải như vậy. Thứ nhất, có thể phân giải nhất sát thập thương hay không? Nếu không có uy lực lớn như thế, nếu bị người ra tay ngăn cản, sẽ không có lực tiếp tục. Chiêu này không thích hợp đi đánh nhau, chỉ thích hợp dùng lúc liều mạng, nếu không chính là muốn chết. Nhất là lần trước giao thủ với huyết yêu, hắn phát hiện uy lực nhất sát thập thương bạo tăng, lúc này lại có việc xấu. Lúc đó hắn cảm thấy khống chế nhất sát thập thương có trở ngại. Những năm qua, hắn đều suy đoán nên giải quyết thế nào. Thứ hai, hắn không biết điểm đen xuất hiện trên đó khi thi triển nhất sát thập thương có ý nghĩa gì. Vì sao giúp uy lực chiêu thức tăng lên, lại có thể xuất hiện trên đầu thương? Như vậy có thể vận dụng trên quyền trước hay không? Nếu có thể, bằng vào tốc độ phản ứng của hắn sẽ có lực sát thương khủng khiếp. Hắn không có kinh nghiệm vào những việc này, Lão Bạch cũng không chỉ điểm qua, hắn phải dùng vào chính mình mới khai sáng được. Tam gia, ngũ gia, mau đếm xem, ta phát hiện nơi tốt. Đột nhiên Hồ Phi bay lên không trung và hô to. Mọi người không biết nàng tìm được cái gì, lúc này chạy đến dò xét thì phát hiện đó là bãi cát. Bãi cát này rất đẹp, hạt như bạch ngọc nghiền nát tinh mà thành, rất sạch sẽ. Sóng biển đánh lên bờ màu cát trắng xóa, rừng dừa như vẽ, không khác trong tiền cảnh. Vô cùng hiếm thấy. Bích Hải Đại Vương khinh thường nói một tiếng, cả đời hắn tung hoành biển cả. Cảnh tượng này có gì hiếm thấy? Hồ Phi đá một cái, nàng cởi giày và vê váy nhảy múa trên bãi cát như tiểu hài tử ngây thơ. Dấu chân in trên bờ cát, bộ ngực phập phồng theo sóng lớn. Mọi người lo lắng bộ ngực của nàng có rơi ra ngoài. Nàng phóng về phía biển cả, hoan hô tung tăng như chim sẻ sau đó lặn vào trong biển. Miêu Nghị im lặng lắc đầu, đều là loại yêu quái sống mấy vạn năm, lại như hài tử. Chỉ là bãi cát mà thôi, Liệt Hoàn xấu hổ, lo lắng Miêu Nghị hiểu lầm lão bà của mình có hiểm nghi lừa gạt, giải thích. Tam gia ngũ gia, nữ nhân này như người điên, đại nhân các ngươi không nên chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nàng. Quý mới chấp nhặt với nàng, Miêu Nghị quay đầu lại hỏi. Thanh Phong, nghe nói uy lực nhất kích tất sát của ngươi không tầm thường, có thể cho ta biết một ít hay không? Không chừng sẽ hữu dụng với ta đấy. Thanh Phong hỏi, ngũ gia muốn thấy sao? Miêu Nghị đối mặt hắn. Ngươi công ta thủ, xem ta có thể ngăn cản hay không? Thanh Phong nghe xong do dự. Ưng Vô Vị biết hắn khó xử nhắc nhở. Lão ngũ, ta biết rõ tuy tốc độ phản ứng của ngươi đủ nhanh, nhưng uy lực nhất kích tất sát của Thanh Phong không phải chuyện đùa. Nếu tránh né không kịp, cho dù ma thánh Vân Ngạo Thiên cũng không gánh được. Các người không nên đứng quá gần. Thanh Phong cũng nói, ngũ gia, nếu ta toàn lực ra tay, một khi ra tay thế đi không tận, bản thân mình cũng không khống chế nổi. Nếu thu liễm này không thể xuất ra uy lực đáng nói gì. Vừa nghe câu này, đôi mắt Miêu Nghị tỏa sáng, hắn trần cảm giác đánh cực tính mạng. Liệt Hoàn và Bích Hải cũng gật đầu nói, ngũ gia, nhất kích tất sát của Thanh Hữu Sứ không phải trò đùa, không nên thử đoạn, có thể tìm thứ khác hay không? Miêu Nghị hơi suy nghĩ, chỉ vào vai mình, ý bảo không nên đánh thân thể hắn mà đánh vào vai. Xem ta có thể ngăn cản hay không? Mọi người gật đầu, làm vậy cũng được. Thanh Phong cũng gật đầu không nói nhiều, hắn lâm vào yên tĩnh, trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt. Không khí chung quanh cứng lại, không ra tay nhưng khí thế kinh người. Đây là biểu hiện của tinh, khí, thần tập trung cao độ. Tinh thần Miêu Nghị chấn động, hắn nghiêng đầu hai mắt chậm rãi nhắm. Tinh thần đạt tới đỉnh phong. Mọi người kinh ngạc, đối mặt với nhất kích tất sát của Thanh Phong, nhưng ngũ gia lại nhắm mắt, làm thế quá sơ suất. Chỉ có hắn mới hiểu mình đang lĩnh hội cái gì. Ánh mắt Thanh Phong tỏa sáng. Đột nhiên bên cạnh có hấp lực cường đại, dường như bản thân bị Thanh Phong hút tới. Thanh Phong giống như lỗ đen, khí chàng cường đại bộc phát. Mọi người không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì Thanh Phong đã biến mất. Hắn mang theo khí thế khủng khiếp tới gần Miêu Nghị. Mọi người trợn mắt, há hốc mồm, có thể nói là khiếp sợ. bắt lấy, không động tĩnh, tất cả vô thanh vô tức. Miêu Nghị lại bắt lấy cánh tay Thanh Phong. Miêu Nghị tuy bắt lấy cánh tay Thanh Phong, nhưng lực trùng kích lại vần quanh thân thể. Sau khi tiến thêm 10 trượng, thân thể Thanh Phong lại hiện hình, hai người cùng tách ra. Đôi mắt Miêu Nghị mở to, hắn quay đầu nhìn sang hai ngón tay Thanh Phong điểm vào ngón tay hắn, phát hiện trên đầu ngón tay xuất hiện kiếm quang kinh người, mà kiếm quang không ngừng quay quanh điểm đen giống như lúc hắn thi triển nhất thương thập sát. Chấm đen nhỏ lại và dần biến mất, cuồng phong không ngừng loạn quay chung quanh. Rốt cuộc hắn hiểu vì cái gì Ưng Vô Địch nói cho dù ma thánh Vân Nhạo Thiên cũng không dám đối cứng với một chiêu này của Thanh Phong. Thực sự đúng là như thế, Trung Lưu Khoái có tu vi kim liên thất phẩm cũng không thể ngăn được điểm đen. Nội tâm Miêu Nghị kinh hoàng, nói cách giả thiết của mình thành lập, điểm đen có thể thi triển trên quyền cước. Thanh Phong cũng kinh ngạc nhìn sang Miêu Nghị, dường như còn không dám tin. Ngũ gia lại có thể ngăn cản nhất kích tất sát của Thanh Phong. Trên bờ biển, có tiếng hét lên thanh thúy. Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hồ Phi chạy ra khỏi biển cát xuất hiện bên cạnh mọi người. Quần áo ướt ẩm bám vào thân thể mê người của nàng. Quần áo rất thông thấu, lồi lõm bên trong hiện ra rõ ràng, quả thực có thể làm người khác chảy máu mũi. Hồ Ly Tinh này tư thái, nóng bỏng mê người, quả thật yêu nghiệt. Liệt Hoàn tối mặt, hắn vỗ một trường nóng rực lên người Hồ Phi, xương trắng bốc lên cao, quần áo thiếp thân cũng bình thường. Mọi người cũng không tâm tình thưởng thức Hồ Phi, mọi người đang nhìn Miêu Nghị chậm rãi buông cánh tay Thanh Phong. Ưng Vô Địch ngạc nhiên. Lão Ngũ, tốc độ phản ứng ngươi nhanh như vậy. Hắn vẫn không tin. Trong mắt Thanh Phong xuất hiện ý chí chiến đấu, ánh mắt mang theo hào quang. Ngũ gia, thử lại lần nữa. Miêu Nghị khoác tay. Không cần thử, ta không ngăn cản. Vì sao? Hồ Phi kinh ngạc. Ngươi rõ ràng đã ngăn cản rồi. Miêu Nghị cười khổ. Ta muốn bắt lấy cổ tay hắn, nhưng lại bắt lấy cùi trỏ. Nếu đánh chính diện, một đoạn chênh lệch này đủ giết ta rồi. Nếu song phương giao phong khoảng cách hơn 10 trượng, ta có khả năng ngăn cản nhất kích tất sát của Thanh Phong. Thành hữu sứ, quả nhiên nhất kích tất sát danh bất hư truyền. Không ngờ thân thể huyết nhục lại có uy lực như thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra như thế. Dù vậy tốc độ phản ứng cũng quá dạng người. Bọn họ chưa thấy ai bắt được lấy tay Thanh Phong. Thanh Phong lắc đầu. Ngũ gia hiểu lầm. Vừa rồi ta phát ra uy lực lớn nhất. Nếu sử dụng vũ khí thì vướng víu. Vũ khí chỉ là thứ phụ trợ cho ta mà thôi. Ngược lại tu vi ngũ gia thấp hơn ta một cấp nhưng lại có thể phản ứng như vậy. Nếu đồng cấp với ta thì không làm gì được ngài. Miêu Nghị khoát tay. Không cần nói, trong chém giết thực tế không có nếu này nếu nọ. Nói đến đây, chém giết thật sự, Ưng Vô Địch hỏi. Chúng ta không gặp đối thủ mạnh tại nơi này. Lão Ngũ, ngươi cảm thấy uy lực nhất kích tất sát của Thanh Phong thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn sang Miêu Nghị, thậm chí muốn biết hắn nói thế nào. Miêu Nghị trầm ngâm. Ta cũng tự nghĩ ra một sát chiêu, không ngại bêu xấu cho mọi người xem. Vậy thì để cho ta mở mang tầm mắt, xem ngũ gia có sát chiêu thế nào. Hồ Phi hoan hô một tiếng, vỗ ngực xung phong nhận việc. Ta đến đánh giá một phen. Miêu Nghị cười nói. Sợ là ngươi không ngăn được, tu sĩ đồng cấp không thể ngăn cản. Ưng Vô Địch hứng thú. Không ngại đến ta thử một phen. Miêu Nghị bất đắc dĩ. Nếu Tam Ca có cảm giác mình có nắm chắc ngăn cản 10 chiêu nhất kích tất sát của Thanh Phong cùng một lúc, vậy có thể xem thử. Ưng Vô Địch im lặng. 10 chiêu cùng đánh ra, nói đùa gì vậy, ai có thể ngăn cản? Mọi người khiếp sợ, Thanh Phong nhíu mày dường như hắn còn không tin, bởi vì hắn biết rõ đó là việc không có khả năng, nhưng cảm thấy Miêu Nghị không phải kẻ nói khoác. Hắn đưa lưng về phía biển cả, chỉ vào vai mình, cũng giống Miêu Nghị lúc trước, ý bảo đánh vào vai hắn. Hắn muốn lãnh giáo qua sát chiêu của Miêu Nghị. Miêu Nghị lật tay lấy kim thương tứ phẩm, chậm rãi đứng đối diện Thanh Phong, cũng không đứng xa ra tay như Thanh Phong.

Bây giờ có hơn 100 thủy tiễn trùng đánh tới một lần, áp lực gia tăng nên tay Miêu Nghị càng ngày càng nhanh. Sau mỗi lần có tiến bộ, Miêu Nghị quay về đảo, nhờ Liệt Hòa và phu nhân bố trí trận pháp hỏa tiễn. Hắn mang vật con đuôi và Minh Trần. Về phần nữ nhân Hồ Phi có khác thường bị hắn bỏ qua. Hắn đã tiến vào trong trạng thái gồng mình, tâm không chuyên, không còn nghĩ đến việc nam nữ. Thậm chí hắn cũng bảo Vân Chi Thu không quan trọng thì đừng đến quấy rầy. Trong trận pháp, vô số hỏa tiễn hỏa đao tấn công, năng lượng tăng lên rất nhiều, Miêu Nghị không ngừng quyền đấm cước đá. Lúc hỏa diễm phá phòng ngự của hắn, sau khi đánh trúng hắn dừng tay, cảm giác tốc độ mình ra tay không đủ, tiếp tục đi biển sâu ma luyện liên tiếp. Áp lực không đủ lớn, muốn áp lực lớn hơn. Miêu Nghị dưới đáy biển truyền âm. Vì vậy mỗi khi Miêu Nghị mệt mỏi kiệt sức trồi lên mặt biển nghỉ ngơi, Bích Hải Đại Vương cũng bị dày vò mệt lắm. Hắn dùng pháp lực không ngừng tăng pháp lực, thời gian lâu dài hắn cũng không chịu đựng nổi. Dần dần có tiến bộ, công kích hỏa diễm, đao và thủy tiễn không lọt vào mắt Miêu Nghị. Cũng không phải Miêu Nghị có thể tiếp được tất cả công kích, sở dĩ tiếp không được là do mật độ thủy tiễn hỏa tiễn quá lớn, cho dù tốc độ phản ứng mau hơn nữa cũng khó khăn được, trừ nhân tố mật độ công kích, tốc độ công kích của hắn không nhanh. Thời điểm hắn ma luyện quyền cước của mình, Miêu Nghị cảm thấy chưa đủ, hắn nhìn chăm chăm Ưng Vô Địch. Bích Hải Đại Vương hóa thành vòi rồng, dùng nước biển thành vòi rồng. Ưng Vô Địch và Miêu Nghị song song chui vào trong vòi rồng. Miêu Nghị nhắm mắt phiêu phù bên trong, Ưng Vô Địch hóa thành 100.000 hư ảnh tấn công Miêu Nghị. Miêu Nghị đang nhắm mắt ra tay đánh trả, quyền trảo chỉ trưởng, giao phong nổ ầm ầm. Qua một lát, vòi rồng trong biển tan biến, Miêu Nghị xuất hiện và nói: Tam ca, người trên ta trúng 623 chỉ. Trên thân hắn và hai chân khắp nơi đều là dấu tay Ưng Vô Địch điểm trúng. Ưng Vô Địch vẫn ngạc nhiên không nhỏ, hắn công kích liên tục không ngừng, ra tay ít nhất trên 100.000 lần, nhưng chỉ trúng Miêu Nghị hơn 600 lần. Đương nhiên đây là ưu thế, pháp lực vô cùng dọa người, nếu không Miêu Nghị sao có thể trúng hơn 600 lần. Miêu Nghị ngay từ đầu nhắm hai mắt giao thủ với hắn, trong tình huống mắt không thấy, hơn nữa chung quanh còn vòi rồng quấy nhiễu và sức gió ảnh hưởng, hắn có thể ngăn cản nhiều công kích trong điều kiện pháp lực như vậy, nội tâm Ưng Vô Địch cảm thấy khó hình dung. Cho nên, sắc mặt Ưng Vô Địch tối tăm. Lão Ngũ, ngươi đang xem thường ta sao? Vì sao lại nhắm mắt khi giao thủ với ta? Miêu Nghị cười khổ nói: Tam ca, nếu ta mở mắt, chỉ sợ không phải trúng 600 lần công kích, sợ rằng không dưới 6.000 lần đấy. Ưng Vô Địch khó hiểu nên hỏi: Vì sao? Miêu Nghị chỉ trái tim mình: Ta đang dụng tâm cảm ngộ, tốc độ công kích Tam ca nhanh như vậy, nhãn lực dễ dàng sinh ra sai lầm. Như vậy, Ưng Vô Địch nói thầm như có điều suy nghĩ. Dùng ba loại phương thức thay phiên ma luyện, Miêu Nghị không dám nghĩ tới điều kiện tu hành tốt như thế, có thể nói hắn đầu nhập là nhập tâm vào đó. Lúc Ưng Vô Địch đánh trúng Miêu Nghị hạ xuống dưới 600, tất cả mọi người đều cảm giác Miêu Nghị tiến bộ, nội tâm vô cùng giật mình. Chẳng lẽ loại tu hành như vậy có thể hiệu quả? Xem bề ngoài có vẻ rất đần. Mọi người không nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì vậy đều thừa dịp Miêu Nghị đi tu luyện phương thức khác hoặc nghỉ ngơi khôi phục pháp lực đều đi ra tu luyện. Dưới đáy biển, Liệt Hoàn bị thủy tiễn đánh tới mức chóng mặt. Vừa quay đầu, Bích Hải Đại Vương lại kêu gào trong trận pháp hỏa diễm. Miêu Nghị lơ đánh, cũng không sợ người khác học hắn. Khi tu vi càng cao, hắn dần lĩnh ngộ một ít thứ gì đó. Phương pháp giống nhau nhưng không phải ai cũng thích hợp. Mấu chốt trong lòng hắn hiểu rõ, không thể bỏ qua công lao của tinh hỏa quyết. Lúc tham gia quần công, trong lòng người có biết bao nhiêu thứ đang tấn công người không? Đến từ phương hướng nào, đoán chuẩn xác trở nên vô cùng quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết người có thể đánh trả. Chỉ có biết rõ trong tâm niệm mới có thể dẫn người xuất chiêu thức tốc độ nhanh hơn. Nếu không thì luyện lâu hơn nữa cũng vô dụng. Nói một cách khác, Miêu Nghị cảm thấy tinh hỏa quyết nên gọi là tâm hỏa quyết. Thích hợp hơn, nếu không tại sao thiêu đốt thất tình lục dục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể chuyên tâm tu hành như vậy. Lúc Miêu Nghị phát hiện công kích Ưng Vô Địch hạ xuống thấp hơn dưới 500 lần, kỳ hạn 1 năm cũng đã tới. tuy tiến bộ không lớn, có quan hệ lớn tới thời gian tu hành, nhưng trong mắt người khác hắn có tiến bộ cực nhanh. Tam gia, có phải ngươi chịu cố ta đặc biệt hay không? Ngũ gia có thể trèo chống lưng như vậy, tại sao ta không ngăn được một công kích của ngươi chứ? Ngươi chắc thực là tốc độ ra tay mau như vậy sao? Liệt Hoàn hét thảm thoát ra khỏi vòi rồng, Miêu Nghị bay lên cao tuyên bố. Trở về thôi, Khấu Vân Nam đã truyền tin tức cho ta, khảo hạch sắp bắt đầu. Ưng Vô Địch và Liệt Hoàn lơ lửng, Hồ Phi Thanh Phong phá không đứng trên đỉnh sóng. Bích Hải Đại Vương cũng lao ra khỏi đáy biển, cùng nhìn về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị đổ một thân áo vải vung tay sau đó bay lên không trung. Đi. Ưng Vô Địch cũng nói một tiếng, mọi người phá không bay lên bầu trời. Trở lại thiên phố, Ưng Vô Địch dẫn người nhanh chóng về thành đông. Miêu Nghị đi thẳng tới thủ thành cung, gặp mặt đám người Từ Đường Nhân cũng bị triệu kiến. Bốn thống lĩnh hàn huyên với nhau, Miêu Nghị vạc nhiên phát hiện Mộ Dung Tinh Hoa lại nguyện ý chủ động nói chuyện với mình, không hề có bộ dáng xa lạ như ngày xưa mình thiếu nợ tình nàng. Hắn suy đoán là do khảo hạch nên Mộ Dung Tinh Hoa cũng muốn kết đoàn thật tốt. Dù nữ nhân này lúc trước chán ghét hắn, Miêu Nghị không đắc tội với nàng, vẫn nói câu kia, người có thể làm thống lĩnh thiên phố bao nhiêu cũng có chút bối cảnh, thí dụ như Miêu Nghị và Từ Đường Nhân có bối cảnh là Khấu Văn Lam. Miêu Nghị cũng nghe đồn, tục truyền Mộ Dung Tinh Hoa là tình nhân của đô thống nào đó mà Dương Thái đã nhận ai đó làm nghĩa phụ. Nghe đồn không biết là thật hay giả, nếu là thật, Miêu Nghị sẽ khinh bổi Mộ Dung Tinh Hoa. Làm tình nhân của người khác, là kỹ nữ còn đập đèn thờ, dựa vào cái gì xem thường hắn theo đuổi phụ nữ đã có chồng. Bọn họ trò chuyện với nhau, chủ đề dần lái tới việc khảo hạch. Lúc này, Lam Nạc Trùng, Lạc Đại, Phó Thống Lĩnh đi vào trong đại điện nói với bọn họ. Đại Thống Lĩnh có lệnh, bốn vị Thống Lĩnh tới trong núi ngoài thành Bắc gặp mặt. Trong núi ngoài thành Bắc, có ý gì? Bốn người hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Tinh Hoa ôm quyền. Lạc Đại Phó Thống Lĩnh, vì sao Đại Thống Lĩnh gặp chúng ta trong núi? Lạc Nam Tùng nói, ta cũng không biết, đây là Thống Lĩnh Đại Nhân nói, các người đi liền biết. Đã như thế bốn người đành phải tuân mệnh, cáo từ nhanh chóng rời đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 254 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.